1187, đẹp việc xấu. Chuẩn tiên ra trận không có vấn đề, nhưng then chốt là hiện tại mọi người vẫn không có mò đến đầy đủ khắp nơi. Nếu như chuẩn tiên xuống núi, hết thể lợi ích đều phải bị chuẩn tiên đóng gói cuốn đi, mọi người liền gió Tây Bắc đều uống không tới. Hiện tại có các vị giáo tổ nhìn chằm chằm, duy trì thế cuộc cân bằng, các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần đều sẽ không xuống núi cu nở dê mò y người tranh cướp cơ duyên. Có điều nếu là mọi người cho các vị chuẩn tiên cơ hội, đến thời điểm tình thế tất nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lại đi xin mời Thái Nhất Đạo cao thủ trợ trận, bây giờ Thái Nhất Đạo Thiên Chi Kiêu Tử bị phong ấn ở chỗ này, Thái Nhất Đạo nếu là không chịu cứu viện, liền muốn bị tươi sống đóng băng mà chết, việc này không thể kìm được Thái Nhất Đạo lựa chọn Hàn Thư Hoàn chắp hai tay sau lưng, quay chung quanh tượng băng xoay chuyển vài vòng sau khi, nhìn về phía Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy một trận do dự, lao tổ, dựa vào ta đáp mây bay tốc độ, qua lại một cái qua lại, không có 10 ngày nửa tháng khó có thể đi xong, coi như là toàn lực thôi thúc pháp bảo, cũng phải 3-5 ngày, bây giờ trăm vạn đại quân sợ là chống đỡ không tới vào lúc ấy. Lần trước ngươi không phải tốc độ rất nhanh sẽ đem Thiếu Dương mang trở về rồi sao? Hàn Thư Hoàn nhìn về phía Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc sắc mặt khó coi nói, là Diệu Tú Động Chủ ra tay giúp ta, bây giờ Diệu Tú Động Chủ đã bế quan, đệ tử lại đi, tốc độ chậm chạp, sợ là sẽ phải làm lỡ đại sự a. Nghe xong Mục Thanh Trúc lời ấy, Hàn Thư Hoàn sắc mặt khó coi, Diệu Tú là cố ý, thật ác độc tâm a, lần trước sở dĩ trợ ngươi, là bởi vì phải đem Thiếu Dương dẫn xuống núi đến, bây giờ Thiếu Dương bị đóng băng, nếu là chết ở ta Thái Nguyên chính gốc bản, Thái Nhất Đạo không cùng ta Thái Nguyên Đạo trở mặt mới là lạ, bây giờ Thiếu Dương xảy ra chuyện, Diệu Tú cố ý trốn đi không chịu ra tay, kẻ này lòng dạ thật là độc ác, cũng được, lao tổ ta tự mình đi tới một lần, kiên quyết không thể giáo Diệu Tú âm mưu thực hiện được. Sau khi nói xong, đã thấy Hàn Thư Hoàng trong nháy mắt điều động một cái kỳ dị hình tròn lôn nở dê ai nhờ xa nở dê, xét qua hư không, hình thành một đạo rực rỡ cầu vồng. Lao tổ không hổ là thượng cổ tu sĩ, một thân tu vi quả thật là kinh thiên động địa. Ghê gớm à, cũng không biết ta khi nào mới có thể có bực này tu vi. Mục Thanh Trúc nhìn Hàn Thư Hoàn đi xa, trong mỉ hệ NG Nam Ni tự nói. Kỳ thực này Hàn Thư Hoàn cũng thật là chưa chắc có Mục Thanh Trúc tưởng tượng cao minh như vậy. Này Hàn Thư Hoàn là cái lao nhân tinh, làm việc hiểu được biến báo, điều động độn quang không lâu lắm liền tới đến trung vực cùng Thái Nhất Đạo giao giới nơi, dừng lại độn quang, sau đó tay bên trong một đạo phù chiếu bay ra, hướng về Thái Nhất Đạo phương hướng mà đi, thoáng qua liền không gặp tung tích. Thật là khờ tiểu tử. Muốn lan truyền tin tức, nơi nào có như vậy phiền phức, chỉ cần ở giao giới nơi sử dụng linh phù truyền tin, ở Thái Nhất Đạo địa giới, lại có Cao Y Na Ho dám chặn lại Thái Nhất Đạo lệnh phù nói chuyện. Hàn Thư Hoàn hạ xuống đám mây, ở một chỗ trên ngọn núi nhắm mắt đả tọa. Hàn Thư Hoàn hướng về Thái Nhất Đạo lan truyền tin tức, Thái Nhất Đạo đệ tử thiên tài đóng băng, nãm mờ ơ nguy cơ trạng thái, nhất thời làm Thái Nhất Đạo trưởng giáo đầu có chút không rõ, lúc này mới vừa xuống núi liền gặp phải nguy cơ, trong nháy mắt liền đem Thái Nguyên Đạo cho ghi hận lên. Lúc trước xuống núi thời gian nói thế nào, ngươi Thái Nguyên Đạo lời thề son sắt bảo đảm ta Thái Nhất Đạo Thiên Chi Kiêu Tử an toàn, bây giờ ngược lại tô tở, mới bất quá là vừa xuống núi, liền bị các ngươi đẩy vào hổ khẩu hang sói. Nhìn trong tay phù chiếu, Thái Nhất Đạo trưởng giáo trong nháy mắt đem phù chiếu hóa thành bột mịn, sắc mặt khó coi nói, đi triệu tập các vị trưởng lão nghị sự. Lúc này Thái Nhất Đạo trưởng giáo tuy rằng trong lòng các loại tâm tình táo bạo, nhưng chính mình Thiên Chi Kiêu Tử bị vây ở bên dưới ngọn núi, tràn ngập nguy cơ, không thể không quản. Không lâu lắm, Thái Nhất Đạo các vị trưởng lão dồn dập đi vào trưởng giáo đại điện, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Thái Nhất trưởng giáo, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, không biết trưởng giáo lâm thời triệu tập mọi người, có chuyện gì gấp. Các vị trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, sau đó nhân đến đông đủ sau khi, bản tọa đang cùng mọi người thương thảo. Thái Nhất trưởng giáo nhìn các vị trưởng lão trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, lúc này trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, sau đó chính mình đem sự tình nói ra, sợ là thiếu không một trận chỉ trích. Không để mọi người chờ đợi bao lâu, Thái Nhất Đạo các vị thực quyền trưởng lão dồn dập đến đông đủ, một đôi mắt đều là hội tụ ở trưởng giáo trên người, trưởng giáo nhẹ nhàng tăng háng một cái, không biết ta Thái Nhất Đạo sơn hạ tình hình trận chiến làm sao. Ta Thái Nhất Đạo Thái Dương chân hỏa bá đạo vô biên, chỗ đi qua tan tác vô địch, quản cái kia mãng hoang yêu thú là lai lịch ra sao, đều một cây đuốc đốt xong việc, đối phương nếu là sử dụng thần thông, chúng ta cu nở dê mặc kệ cao y na ho. Trực tiếp dùng Thái Dương chân hỏa đem thần thông của đối phương đều cho đốt. Một vị trưởng lão mặt mày hớn hở nói, không có ngọc độc tú quấy rối, nhân tộc chiếm cứ ưu thế sân nhà, đang đối mặt mãng hoang yêu thú thời gian vẫn là sẽ chiếm căn cứ rất món hời lớn. Nhìn cái kia mặt mày hớn hở trưởng lão, Thái Nhất trưởng giáo nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, thuận lợi là tốt rồi, hiện tại bản tọa có một việc muốn cùng các vị trưởng lão thương thảo luận bàn. Trưởng giáo có chuyện gì cứ việc nói là được rồi. Hà tất lề mề cái kia mặt mày hớn hở trưởng lão mở miệng nói. Khắc khắc, Lưu trưởng lão nói đúng lắm, đã như vậy, cái kia bản tọa cứ việc nói thẳng, ngày hôm trước Thái Nguyên Đạo đến ta Thái Nhất Đạo cầu cứu, Thái Nguyên Đạo gặp ngàn ở năm băng quái triển khai thần thông nghịch chuyển thiên thời, đóng băng đại doanh, bản tọa bất đắc dĩ, vừa vặn Thiếu Dương chủ động xin mời anh, liền bản tọa hơi hợp lại kế, liền bỏ mặc Thiếu Dương xuống núi, nhưng ai từng muốn, cái kia băng quái lợi hại cực kỳ, Thiếu Dương sơ ý một chút, lại gặp yêu thú ám hại, bị đóng băng với Thái Nguyên Đạo pháp vực, bản tọa còn muốn phân tâm chấn thủ ta Thái Nhất Đạo bản bộ, không biết vị nào trưởng lão có thể xuống núi đi một lần. Trưởng giáo không đau khổ không vui nói: "Trưởng giáo, lúc trước giáo tổ rõ lệnh cấm chỉ các vị thiên chi kiêu tử xuống núi, ngươi vì sao đã biết mà còn làm sai, gọi cái kia Thiếu Dương xuống núi?" Nghe xong trưởng giáo, trước còn mặt mày hớn hở Lưu trưởng lão nhất thời sắc mặt âm trầm lại, còn lại các vị trưởng lão QNZ là một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia Thái Nhất trưởng giáo. Thái Nhất trưởng giáo cười khổ: "Thế sự biến hóa thất thường, coi như là giáo tổ cũng khó có thể hoàn toàn khống chế. Trước giáo tổ pháp lệnh là ở các vị thiên chi tiêu tử đều không có xuống núi cơ sở trên tuyên bố, nhưng La cụ bản tọa biết, bây giờ Thái Nguyên Đạo mạc tà, tiểu sinh chờ trẻ tuổi thiên chi tiêu tử cũng đã xuống núi chém giết thế hệ trước tu sĩ cướp đoạt gốc gác, giáo tổ bây giờ lại bế quan với Côn Lôn trong núi, liên lạc không được, cũng không biết giáo tổ khi nào mới có thể đi ra ngoài. Nếu là sau trăm tuổi, chờ giáo tổ giải trừ cấm túc lệnh, sợ là Hoàng Hoa Thái đều nguội, ta Thái Nhất Đạo thiên chi tiêu tử cũng bị Thái Nguyên Đạo cho quăng không biết mấy con phố, lần này đại tranh thế gian vô vọng a." Nghe xong trưởng giáo giải thích, các vị trưởng lão khuôn mặt hơi hoãn, một bên có một vị dung mạo già nua trưởng lão nói: "Không sai, bản tọa QNZ nghe nói Thái Nguyên Đạo thiên chi tiêu tử xuống núi, Thái Nguyên Đạo tu sĩ không tuân theo quy củ a, này tiền lệ vừa mở. Chúng ta còn lại mấy nhà tông môn nếu là không xuống núi, chỉ có thể bị Thái Nguyên Đạo xa xa bỏ xuống, nếu là có thiên kiêu xuống núi, không khỏi muốn tổn hại, thực sự là lưỡng nan á. Thời gian khẩn cấp, không biết vị nào trưởng lão có thể xuống núi đi một lần." Trưởng giáo cấp thiết nhìn các vị trưởng lão: "Quên đi, ta bộ xương già này đi tới một lần đi, vừa vặn gặp phải bị ta Thái Nhất Đạo khắc chế yêu thú, bản tọa nếu như có thể đem chém giết, cũng coi như là thu được đại tranh thế gian tư cách." Lưu trưởng lão đứng ra nói: "Bản tọa QNZ có thể đi tới một lần, này băng quái bản tọa lần đầu tiên nghe nói, trong lòng có chút hứng thú." Lại có một vị trưởng lão đứng ra. Nhìn cái kia đứng ra hai vị trưởng lão, còn lại các vị trưởng lão đều là dục già dục dịch, phải biết đối phương nhưng là hàn thuộc tính quái vật, trời sinh bị Thái Dương chân hỏa khắc chế, chém giết lên nguy hiểm tiểu, làm chơi ăn thật, vừa vận nhân cơ hội hoàn thành sát kiếp, bực này cơ hội, các vị trưởng lão đều không muốn bỏ qua. Có điều một bên trưởng giáo không cho các vị trưởng lão cơ hội mở miệng, trực tiếp vung tay lên nói: "Các vị trưởng lão vẫn là ở trong núi đợi mệnh đi, ta Thái Nguyên Đạo tiền tuyến nếu là xảy ra bất trắc, QNZ là không ổn. Này một chuyến liền để Lưu trưởng lão đi tới một lần, đem Thiếu Dương mang về đi." Đa tạ trưởng giáo. Nghe nói này bánh bao rơi chính mình trên đầu, Lưu trưởng lão nhất thời vui mừng khôn xiết, quay về trưởng giáo cung kính thi lễ, xoay người điều động đám mây phóng lên trời, không chút nào cho các vị đồng môn mở miệng cơ hội phản bác. Nhìn Lưu trưởng lão đi xa, các vị trưởng lão thang mục liễu lưới, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cụ cũng không biết nên nói cái gì. Trung vực, Thái Nguyên Đạo pháp vực, đại thần cổ thành bên trong. Ngọc Độc Tú trong tay ma sát xuẩn manh, trong mỉ hệ NG ngậm chip bông nói: "Đã đến giờ, bản tọa đại kế có thể bắt đầu rồi, ngược lại muốn xem Tứ Hải Long tộc làm sao trốn được bản tọa tính toán, trước đây hết thầy bãi, bản tọa đều muốn đồng thời tìm trở về, chúng ta nợ máu trả bằng máu."